Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670. Thân Tử Vịnh. Hôm nay thời tiết tốt, trên biển sóng gió không lớn. Du thuyền chậm rãi lái ra vịnh sau chỉ là nhẹ nhàng dập dờn. Dương Thúc Bảo lên phi kiều kéo cái ghế nằm xuống. Thoải mái nhàn nhã, Nicole cùng Nolik tại đuôi thuyền Uy Hải Âu. Bọn họ một người cầm trong tay cái bánh mì khô, trà sát phía dưới bao mảnh ném ra. Liền có Hải Âu bay tới tại không trung mổ. Nolik một bên Uy Hải Âu một bên ăn. Cuối cùng Hải Âu tức giận vây quanh hắn đi dạo. Hắn vung tay đem Hải Âu đuổi đi. Được rồi, Uy phải đủ nhiều. Ta đều ăn no các ngươi còn không có ăn no sao? Hải Âu khí tại đỉnh đầu hắn đi. Theo Dương Thúc Bảo tại vịnh không ngừng phóng ra cam lâm thuật. Vịnh sinh thái hệ thống càng phát ra phát triển. Trong nước biển có cá, đáy biển có tôm cua. Trên mặt biển thì có rất nhiều chim bay, trong đó đặc biệt Hải Âu vì nhiều. Đối với du thuyền đến nói, Hải Âu nhiều cũng không phải chuyện tốt. Bọn chúng cùng cái khác chim bay đồng dạng, thích một bên bay một bên đi. Mà du thuyền dừng sát ở trên bến tàu biến thành Hải Âu nghỉ ngơi. Này dẫn đến trên thuyền luôn luôn có phân chim. Phi kiều che nắng ô mặt, dù bên trên liền rơi xuống một đống phân chim. Đỗ Luân bò lên sau đưa cho hắn một bình Coca-Cola nói ra. Người trên thuyền phải thu thập một chút. Bên ngoài cũng có phân chim. Thật hắn nhưỡng buồn nôn. Ta không uống Coca-Cola. Cái đồ chơi này ngậm đường số lượng quá cao không khỏe mạnh. Dương Thúc Bảo khoát tay. Đợi chút nữa chúng ta đến cái tổng vệ sinh. Đem thuyền cấp thu thập một chút. Đỗ Luân làm người chịu khó. Trước kia tại túc xá thời điểm hắn chính là trực nhật nhiều nhất một cái. Hắn kỳ thật có chút tiểu khiết đam mê. Hơn nữa làm người hiền lành dễ nói chuyện. Cho nên nếu như không có người nguyện ý quét dọn vệ sinh vậy hắn liền đi khô. Lần này cũng thế. Ngồi tại Dương Thúc Bảo bên người uống một bình Coca-Cola. Hắn vỗ vỗ tay cầm cái sẻng nhỏ đi xúc khô phân chim. Dương Thúc Bảo ghé vào phi kiều bên cạnh nói ra. Có cần hay không như vậy chịu khó à? Lên trước đến nghỉ ngơi sẽ thôi. Đỗ Luân ngẩng đầu nói ra. Nghỉ ngơi cái gì nha? Này còn cái gì không có làm đâu. Lại không mệt. Hắn một đám sông lão sát thủ cùng Nolik cũng đi theo làm việc. Hai người cùng phổ thông người da đen không đồng dạng. Đối hết thảy người mang cảm ơn. Đổi câu thông tục lời nói đến nói chính là không thích cho người ta thêm phiền toái. Tại mọi thời khắc đem chính mình bày ở người làm việc nhân vật bên trên. Nicole kéo lên tóc vàng theo cầu thang mạn đi tới. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Người ta khách nhân đều đang đánh quét vệ sinh đâu. Dương Thúc Bảo uể oải lật người đến tại nàng. Trên đùi sờ soạng một cái. Mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần. Ta liền biết có thể như vậy. Ai? Làm việc. Nicole cười hì hì đẩy hắn nói. Đây coi là cái gì làm việc? Đây là thu thập mình việc nhà. Dương Thúc Bảo chân trần soạt soạt soạt chạy vào phòng điều khiển. Mason rất nghiêm túc ngồi tại điều khiển vị bên trên nghiên cứu địa đồ. Trước mặt hai cái LED trên màn hình một cái biểu hiện thời tiết số liệu. Một cái thăm dò đáy biển địa hình. Thoạt nhìn thật đường chính chính dáng vẻ. Hắn hừ một tiếng rời đi. Qua 2 phút lại chim lặng lẽ sờ soạng trở về. Sau đó thấy được Mason uể oải tựa tại vị trí lái thượng tướng hai cái đùi khoác lên bệ điều khiển. Thượng, bên tay trái một chai bia bên tay phải một bàn hoa quả. LED trên màn hình có một cái là vũ nương vây quanh múa cột truyền. Một cái khác thì là gật gù đắc ý hất tóc. Thấy này lão Dương giận dữ. Lập tức đem cái sẻng nhỏ đập đi lên. Ta liền biết ngươi cái tôn tử tại cố làm ra vẻ. Mason bị hắn đánh cái hồi mã thương. Hắn bất đắc dĩ lấy xuống tai nghe nói lầm bầm. Ta là thuyền trưởng, là người điều khiển, chức trách của ta là an ổn điều khiển chiếc này du thuyền. Mời ngươi tôn trọng thuyền trưởng chức trách. Xéo đi, chọn tốt mục đích đổi thành lái tự động, sau đó ra tới làm việc. Dương Thúc Bảo đưa cho hắn một cái khăn lau. Du thuyền sau khi trở về, Mason thường thường xảy ra biển đi dạo. Hắn đối xung quanh biển tình đã rất quen thuộc. Hắn định vị lựa chọn một chỗ nước cạn bãi. Vị trí này ở vào trong biển, khoảng cách bên bờ ước chừng hơn 10 cây số. Chung quanh là trong vắt nước biển, dưới nước có đá san hô. Bởi vì nước cạn nơi này nước biển là màu xanh lục. Một mảng lớn lam thủy bên trong bao vây một khối nước xanh. Tựa như lam bảo thạch bên trong khảm nạm xanh lỏng thạch. Chờ bọn hắn thu thập xong trên thuyền phân chim thuyền cũng mở đến. Mason thả neo ngừng thuyền. Nói ra, ta quan trắc qua, nơi này không có cá mập cũng không có rắn biển. Là một cái lặn thắng địa. Đáy biển còn sinh hoạt nhiều sò hến. Chúng ta có thể lặn vớt hải bối. Dương Thúc Bảo chuyển động chế dưỡng máy. Hắn ngậm hô hấp quản đi đầu vào nước. Lão sát thủ cởi xuống áo thun nói ra. Ta cùng ngươi đồng thời. Hắn lặn kỹ năng so với Dương Thúc Bảo có thể mạnh hơn nhiều. Thậm chí không cần ngậm lấy hô hấp quản. Trực tiếp nhảy vào trong nước hai chân đạp một cái liền tiềm nhập 4 mét sâu đáy biển. Mảnh này san hô nhóm đang đứng ở tiêu vong trạng thái. Có thể nhìn thấy mảng lớn màu xám trắng đá ngầm. Này tất cả đều là san hô thi thể. Trên đá ngầm rải rác phân bố một ít tiên diễm sắc thái. Đây là còn sót lại sống san hô. San hô sinh mệnh lực rất yếu đuối. Hoàn cảnh hơi biến hóa liền sẽ tử vong. Mà bọn chúng muốn sinh sôi mở rộng chủng tộc cần ngàn vạn năm cố gắng. San hô nhóm mở rộng đều là dùng vạn năm làm đơn vị. Dương Thúc Bảo thật thích san hô nhóm. Đáy biển thế giới nếu như không có sắc thái cái kia còn có ý gì? Thế là hắn không chút nào keo kiệt tại mảnh này nước cạn trong vùng phóng ra cam lâm thuật. Từ đầu đuối đuôi một đường đi qua, liên tục phóng ra 8 lần cam lâm thuật, sinh mệnh tuyền vào nước, đáy biển lập tức náo nhiệt lên. San hô bên trong cất giấu nhiều tôm tép, bọn chúng cấp tốc chui ra, ngắn ngủi mấy chục giây đem quạnh quẽ đá san hô biến thành huyên náo đáy biển thế giới. Đáy biển nhiều nhất là sò hến, Dương Thúc Bảo cũng không nhận ra đây là cái gì vịnh. Hắn đối hải dương giống loài hiểu rõ không sâu, mà hải bối chủng loại lại quá nhiều, chỉ có thể nhận ra có một bộ phận thuộc về sò biển. Cụ thể thuộc về loại nào hắn liền không rõ ràng. Sò hến khép mở vỏ bọc tranh đoạt hấp thu nước biển. Lão sát thủ nhìn thấy một cái to bằng cái bát tô tiểu nhân bạch vịnh liền nấp đi qua một phen mò. Đứng lên, hắn ôm biển cả vịnh trở về. Dương Thúc Bảo nhìn hắn một mặt đắc chí cho là hắn phát hiện bảo bối. Liền cũng đi theo bơi trở về. Trở lại du thuyền thượng. Lão sát thủ đem đại vỏ sò đưa cho Nikon. Ha ha, Nikon, nhìn ta mò được cái gì? Nikon đối hoa cỏ ngược lại là hiểu rõ. Đối hải dương giống loài lại cực kỳ lạ lẫm. Nàng bưng lên cái này đại vỏ sò lúng túng nói ra. Thật có lỗi, ta không biết thân phận của nó. Lão sát thủ cười nói. Ta cũng không biết nó tên khoa học kêu cái gì. Nó có mấy cái tên. Người Zulu nói nó gọi lông trắng vịnh, người nhìn nó màu sắc rất trắng phía trên lại hiện đầy lông vũ hình dạng hoa văn. Đúng hay không? Nikon gật đầu, Dương Thúc Bảo cầm ở trong tay nhìn một chút. Cảm giác này vỏ sò rất có thưởng thức giá trị. Nó hoa văn thật bóng loáng, quan sát phía dưới hình dạng thật riêng biệt, như cái búa dường như. Nolik hỏi, ra ra, cái này ăn ngon sao? Lão sát thủ nói ra, mùi vị còn tốt, nhưng trọng điểm không phải ăn. Ta tại Durban cảng thời điểm nhận biết qua một đám Somalia tên. Này thật là một đám nhân vật hung ác. Được rồi, chúng ta bây giờ không nên thảo luận cái này. Ta muốn nói là Somalia người gọi nó thân tử vịnh. Biết tại sao không? hắn đi lấy cái chậu múc nhiều nước biển, lại đem vỏ sò bỏ vào trong đó nở nụ cười. Chờ một chút coi nó mở miệng các ngươi liền biết, bọn chúng thật thần kỳ. Tại Somalia có loại truyền thuyết, nói một nữ nhân nếu như có thể mò được nó vậy sau này liền sẽ có một cái hảo hài tử. Cho nên ta đưa nó đưa cho Nicole. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.